Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, đột nhiên xuất hiện kinh hỉ. Tần Lăng Quân, cực khổ, làm Tần Hiệp Đạo thuyền bè cập bờ thời điểm, Tần Hiệp Đạo dĩ nhiên là đầu tiên xuống thuyền, đã tại bến tàu chờ Tạ Tiến. Lễ nghi ngược lại là rất chu đáo. Bất quá, trong lòng của hắn hiển nhiên không có bất kỳ mong đợi. Cho nên liên quan đến hắn giòn liền một câu nói cũng không có chủ động đi nhắc tới bắt cá sự tình. Tạ Thứ Sử, đem nha môn toàn bộ quan lại nhỏ cũng triệu tập lại. Để cho bọn họ tổ chức chăm họ gánh cái sọt tới giả bộ ngư. Không có tham dự hải ngư phân phát. Mỗi hộ chỉ có thể phân 2 cái ngư. Nhưng là hỗ trợ phân phối hải ngư. Có thể quá mức lại lãnh được 2 cái ngư. Tần Hiệp Đạo nói xong lời này. Tạ Tiến rất là quỷ dị nhìn hắn. Tần Lăng Quân, Minh Châu phủ chăm họ. Mặc dù phần lớn đều ở ngoài thành các huyện. Nhưng là bên trong thành cũng có mấy chục ngàn nhà nhân gia. Dựa theo ngươi thuyết pháp này. Nói ít cũng phải mấy chục ngàn con cá a. Chúng ta lấy ở đâu nhiều cá như vậy đi phân phối. Tạ Tiến này mới vừa nói xong. Phòng Di Ái liền ôm một giỏ ngư. Trực tiếp từ trên bong nhảy xuống. Sau đó hô to một tiếng. Này ngư, hôm nay bao đủ. Sau đó, những người khác cũng bắt đầu hướng bến tàu chuyên chở thuyền bè. Sự thật thắng hùng biện. Mặc dù Tạ Tiến cảm thấy cái tràng diện này rất là quỷ dị. Nhưng là không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Chuyện này, các ngươi đây là thật bắt được rồi ngư. Mặc dù mắt thấy mới là thật. Nhưng là Tạ Tiến trên mặt hoài nghi và khiếp sợ tình. Nhưng là không hề có một chút nào giảm bớt. Tạ Thứ Sử, Tần Huynh xuất thủ, liền còn chưa từng bị thua. Ngươi cho rằng là hắn ở Trường An thành xông ra riêng lớn danh tiếng. Là chỉ là hư danh sao? Nếu là không có một chút bản lãnh, bệ hạ làm sao sẽ để cho hắn tới đảm nhiệm giúp nạn thiên tai xử đây? Trình Sử mặc lời này. Để cho Tạ Tiến bừng tỉnh đại ngộ. Mình là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho là Tần Hiệp Đạo một cái mười mấy tuổi lang quân. Không có kinh nghiệm gì. Không thể nào giải quyết Minh Châu nạn đói vấn đề. Vậy mà đạo nhân ra không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là một cái vương tạc. Bản quan đại Minh Châu chăm họ. Cảm ơn Tần lang quân hải ngư rồi. Muốn là lúc sau mỗi ngày đều có nhiều như vậy hải ngư. Như vậy năm nay tai tình thật đúng là lập tức liền có thể hóa giải đây. Nhìn từng cái cá đỏ dạ bị rơi xuống đến, Tạ Tiến sức lực cũng càng ngày càng đủ. Minh Châu chăm họ đây là nhân họa đắc phúc a. Toàn bộ đại đường có thể kia thịt cá tới coi như ăn cơm. Phỏng chừng cũng chỉ có Minh Châu đi. Đến thời điểm liền muốn nhiều từ ngữ gọi là ngư cơm. Hôm nay là miễn phí đưa cho mọi người thưởng thức. Để cho mọi người biết hải ngư mỹ vị. Bắt đầu ngày mai liền cần tiêu phí tiền tài mua. Bất kể lớn nhỏ, đều là 2 đồng tiền một cái. Mặc dù cá đỏ dạ có lớn có nhỏ, theo lý thuyết là muốn luận cân bán. Nhưng là phải giải quyết cả thành nạn đói vấn đề. Dĩ nhiên là hiệu suất ưu tiên rồi. Trực tiếp 2 đồng tiền ném quá đến. Một con cá dọn đi. Thật tốt à. Dựa theo hôm nay cái này bắt tình huống. Phần lớn cá đỏ dạ đều đi đến 3-4 cân. Cá biệt đại đã đi đến 5-6 cân. Ít hơn 1 cân. Trên căn bản đều là cá lọt lưới rồi. Này căn hậu thế cá đỏ dạ là hoàn toàn bất đồng. 2 đồng tiền một cái. Kia liền tương đương với 1 đồng tiền một cân cũng chưa tới. Tần Lăng Quân cái giá tiền này định quá nhân từ. Hạ quan lần nữa thay chăm họ cảm ơn ngươi. Trong vô tình. Minh Châu chăm họ lại bị người đại biểu một lần. Bất quá bị đại biểu nhiều lần. Mọi người cũng không có cảm giác rồi. Lần này xuôi nam, ta mang theo mấy chục danh đóng thuyền thợ thủ công. Chuẩn bị ở Minh Châu bến tàu bên cạnh xây cất một tòa đóng thuyền xưởng. Đến thời điểm xin Tạ Thứ Sử hỗ trợ chiếu cố một chút. Rời ngư chuyện này, tự nhiên không cần Tần Hiệp Đạo cái này lão đại động thủ. Tạ Tiến cũng giống vậy. Cho nên hai người dứt khoát ở nơi nào nhắc tới thiên. Mặc dù là thế gia tử đệ xuất thân. Nhưng là Tạ Tiến còn có thể coi như là một cái vì dân lo nghĩ quan tốt. cho nên hai người nói chuyện ngược lại cũng rất là chót lọt. Cùng lúc đó, giúp nạn thiên tai Sử Tần Hiệp Đạo ra biển bắt cá trở lại, mang về số lớn cá đỏ dạ tin tức, cũng mau tốc độ ở Minh Châu bên trong thành loan truyền tới. Vô số xem náo nhiệt nhân theo đến bến tàu bên này phun trào. Tốt ở niên đại này trăm họ thật là phi thường nghe nói. Bị hộ vệ ngăn trở sau đó, cục diện cũng không có mất khống chế. Rất nhanh, ở quan lại nhỏ tổ chức hạ, vô số cá đỏ dạ bị một số cái đội ngũ đưa đến từng nhà trăm họ trong tay. Đừng xem những thứ này quan lại nhỏ liền phẩm cấp cũng không có, nhưng là đối với Minh Châu thành tình huống nhưng là quen thuộc nhất. Từ trình độ nào đó nói, Minh Châu thành là do những thứ này quan lại nhỏ tới thống trị. Thứ sử chỉ là cao cao tại thượng phát hiệu lệnh mà thôi. Này cơ hồ là đại đường quan trường nguyên sinh thái rồi. Chu Nam, ta ở Minh Châu bến tàu làm nhiều năm như vậy khổ lực, cho tới bây giờ không có rời qua nhiều như vậy cá đỏ dạ. Cái này giúp nạn thiên tai sứ, mà không phải hải thần hạ phàm, có thể đủ triệu hoán hải ngư sao? Phùng Khôn rất là kích động với Chu Nam đồng thời mang một giỏ ngư. Những khổ này lực thường xuyên ở trên bến cảng kiếm sống. Quan lại nhỏ theo chân bọn họ cũng rất quen thuộc. Muốn tổ chức nhân viên, tự nhiên đầu tiên liền nghĩ đến bọn họ. Ngược lại cá đỏ dạ nhiều như vậy, ghê gớm đến thời điểm nhiều cho những thứ này khổ lực phát một con cá. Tuyệt đối tất cả mọi người đều cướp liên quan. Nếu như ở thường ngày, một con như vậy cá đỏ dạ, những khổ này lực không ăn không uống liên quan chừng mấy ngày cũng mua không được. Nhưng bây giờ là trừ bình thường mỗi nhà nhân ra phân đến hai cái cá đỏ dạ bên ngoài, còn có thể có một cái tưởng thưởng quá mức. Việc này làm rất thoải mái a. Tần Lang Quân anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, nhìn qua giống như là một cái công tử nhà giàu ca. Không nghĩ tới lại thật có thể bắt được nhiều như vậy hải ngư. Mấu chốt là bọn họ ra biển mới hơn hai canh giờ chứ. Này muốn không phải hải thần phụ thể, ta cũng không có biện pháp tin tưởng rồi. Chu Nam nhìn trong cái sọt đầu cá đỏ dạ, khắp khuôn mặt là nụ cười. Vừa mới Tần Hiệp Đạo với Tạ Tiến đối thoại, hắn xa xa cũng nghe được mấy câu. Biết tối hôm nay cơm nước đoán là có chỗ dựa rồi. Hơn nữa là thời gian qua đi mấy tháng, lần nữa có cơ hội ăn thịt. Đây là một việc biết bao làm người ta mong đợi sự tình a. Đây nếu là sau này mỗi ngày đều có thể có nhiều như vậy cá đỏ dạ mò vớt trở lại, kia Minh Châu bên trong thành còn có cái gì nạn đói à? Nghĩ hay quá nhỉ, nào có tốt như vậy sự tình. Hôm nay lần này là Tần Lang Quân tự mình xuất thủ, nhưng là hắn không thể nào mỗi ngày đều ra biển bắt cá. Đến thời điểm hải ngư bắt lượng nhất định là sau đó hàng. Bất quá mọi người không cần lo lắng chết đói. Đây cũng là thật, đối với trăm họ mà nói, quan tâm nhất vấn đề vĩnh viễn là như thế nào nhét đầy cái bao tử. Chỉ có ở cái tiền đề này lấy được thỏa mãn dưới tình huống, mới sẽ đi cân nhắc những vấn đề khác. Bất kể nhiều như vậy, ngược lại bây giờ ta đối Tần Lang Quân là lòng tin 10 phần. Mặc dù ta không biết hắn sẽ làm gì, nhưng là ta tuyệt đối tin tưởng hắn có thể mang theo chúng ta Minh Châu trăm họ giải quyết dưới mắt nạn đói vấn đề, có sữa đó là nương. Này ngược lại cũng không có thể nói chính là mắng chửi người. Sinh tồn làm nhân loại tối nhu cầu cơ bản, là thế nào coi trọng cũng không quá đáng. Ừ, ta tin tưởng ngươi nói chuyện, thật hy vọng Tần Lang Quân có thể một mực ở lại chúng ta Minh Châu. Như vậy liền rốt cuộc không cần lo lắng nạn đói vấn đề. Chu Nam nói xong lời này, tràn đầy mong đợi nhìn một chút Tần Hiệp Đạo đứng cái hướng kia. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.